Biểu ca, là anh họ Đằng ngoại. Con của cậu, dì, bà cô, ở đây gốc là, dì ngoại bà, là em ruột hoặc em họ Đằng nội của bà. Chung họ với bà, cách Trương.